Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1078, không có cây mới tốt a, cóc truyện audio.com. Mà An Nhiên lại cùng Chiến Luyện mang theo đội quân phụ huynh đi ra khỏi thành, nàng vừa đi vừa thăm dò Tô Yên cùng Tô Mị chuẩn bị đi ra ngoài rìa của Tiểu Chu thành. Ngoài Bách Hoa thành thì những nơi khác rất phức tạp, ngư long hỗn tạp, ngoài rìa phía bắc của Tiểu Chu thành nguy cơ càng cao, tuy rằng động vật biến dị sẽ hiếm khi xuất hiện nên không có quá nhiều thực vật, nhưng không phải tầm mắt của An Nhiên không nhìn thấy mà nàng không muốn nhìn mà thôi. Tô Yên và Tô Mị tìm được một chiếc xe, mang theo Hoa Hoa chạy đến nơi nào đó bên ngoài Tiểu Chu thành, vì thế An Nhiên dùng dị năng làm cho những bộ rễ rắc rối phức tạp dưới nền đất bắt đầu trải rộng ra. Bên ngoài, nàng thấy được hướng đi của Tô Yên cùng Tô Mị, ở phía trước bọn họ là tấm lưới sắt rách nát của Tiểu Chu thành. Tiểu Chu thành lớn như vậy nên có 4 cái cửa vào, trong đó 2 cái cửa đã bị tường thành bao trùm. Cửa thành được mở ra từ tường thành, có trọng binh của căn cứ thời đại canh gác. Tô Yên và Tô Mị mang Hoa Hoa ra cửa thành có lưới sắt bị động vật biến dị tấn công làm rách nát chưa tu sửa lại, vì thế dân cư ở cửa thành bên này rất thưa thớt, động vật biến dị lại nhiều nên không có người nguyện ý ở nơi này. Đất đai rộng lớn, lưới sắt thì rách nát bị ánh mặt trời chảy xuống làm cho những khung sắt nóng rực, có mấy chiếc xe đang đỗ ở cả bên trong lẫn bên ngoài lưới sắt, xe không tắt máy vì vậy điều hòa bên trong còn phả ra hơi lạnh. Tô Mị lái xe, mở nhạc rất lớn, Tô Yên ngồi ghế phụ thấy âm nhạc quá ồn ào nên tắt đi, nhưng Tô Mị lại vừa bất mãn hô lên với Tô Yên vừa giơ tay mở lại. Sao ngươi lại tắt nhạc của ta? Chấm, ghế sau có đứa nhỏ đó. Bất đắc dĩ, Tô Yên nhắc nhở Tô Mị, thường thường trẻ nhỏ không thích âm nhạc ầm ĩ như vậy. Tô Yên từng làm giáo viên tất nhiên đã biết, nàng sợ thứ âm nhạc rock and roll kia sẽ làm Hoa Hoa khóc nháo. Đến lúc đó không dễ khống chế đứa nhỏ này. Ta thấy nàng rất ngốc, căn bản không phản ứng gì. Tô Mị dương mắt nhìn thoáng Hoa Hoa đang ngồi ghế sau từ kính chiếu hậu, người Hoa Hoa rất nhỏ, mới hơn 2 tuổi, tóc tơ mỏng manh bị ánh nắng mặt trời chiếu vào đã chuyển sang màu vàng, nhìn qua tựa hồ còn không thích chải đầu cho nên không giống những bé gái khác, sẽ tết tóc hay buộc linh tinh gì đó. Hoa Hoa chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế sau, ôm chiếc cặp hình con bọ rùa, phảng phất như không hiểu hai người ghế chê y đang nói gì, chỉ ngọt ngào hỏi. Hai gì à, hai người muốn đưa ta đi đâu à, ta thấy nơi này có gì để chơi đâu, ngay cả cái cây cũng không có, không có cây mới tốt à, chứng minh mẹ ngươi không quản được tới nơi này. Bánh xe vừa nghiền qua một mầm xanh vừa mới chui ra từ dưới lòng đất, xe phóng rất nhanh, ven đường. Những mầm xanh liên tục chui ra từ dưới lòng đất, tốc độ sinh trưởng kia không chậm chút nào so với chiếc xe đang băng băng chê y đường. Hoa Hoa không nói gì, Tô Yên cùng Tô Mi cho rằng nàng không hiểu điều họ đang nói, mà hắc ảnh đang lắc lư dưới chân Hoa Hoa đã dần dần từng chút bò lên chê y lưng ghế của Tô Yên. Lúc này, bên cửa sổ xe có một chiếc xe vận chuyển siêu lớn đang đi tới, tài xế ấn loa rung trời còn mở cửa xe, gào rít câu gì đó với Tô Mị đang lái xe, yêu tình hại người hay vô nịnh nọt gì đó. Có bệnh à, vô duyên vô cớ mắng nàng, trời nóng như thế này ai còn mở cửa sổ xe ra để hứng nóng à, tài xế xe kia khẳng định bị điên. Không để ý tới hắn, khách trương.